Truyện cổ tích Việt Nam. Đôi hài ánh sao. Ngày xưa, có một nữ hoàng độc ác và khó ưa tên là Margaret. Bà ta xấu bụng và đối xử với những người hầu hạ cho hoàng gia thật tàn tệ. Món súp này nguội quá đi. Lính đâu? Hãy tống hắn ta vào ngục ngay. Nhưng thưa lệnh bà, món súp mới được lấy ra khoảng một phút thôi mà. Người đầu bếp đáng thương bị lôi ra khỏi phòng ăn dù cho vô tội. Người hầu cận trung thành nhất của bà ta là Octavius. Hắn cũng độc ác và nham hiểm như là nữ hoàng vậy. Thần dân của nữ hoàng không hề than phiền về cách cư xử mà bà ta đối với họ. Họ tiếp tục sống bằng cách ăn bánh mì vụn và làm phần việc của mình. Một buổi sáng nọ, khi trên đường tới đại phun nước, hai cô gái thấy một đôi hài xinh đẹp nằm giữa quảng trường thị trấn. Chúng được nạm những ngôi sao sáng rực và tỏa sáng hơn bất kỳ đôi hài nào mà người ta từng thấy. Ôi trời, đôi hài này thật là đẹp quá đi mất. Chúng thật lộng lẫy. Bạn có thể thấy các chòm sao và các thiên hà xoay xung quanh những ngôi sao đó kìa. Tớ thật băn khoăn, không biết đôi hài này đến từ đâu vậy. Chúng chắc chắn là món quà đến từ các nàng tiên sao? Chẳng bao lâu, các cô gái đã kể cho bạn bè nghe về đôi hài nạm các ngôi sao, và chẳng mấy chốc, tin tức đã đến tai hoàng gia. Khi Octavius nghe về đôi hài thần kỳ, hắn nghĩ thầm: mình sẽ tâu với nữ hoàng Margaret về đôi hài, để người sẽ ban thưởng cho mình. Octavius đi ý kiến nữ hoàng ngay. Hắn kể cho bà ta nghe về đôi hài thần kỳ và vẻ đẹp của chúng. Nghe xong, nữ hoàng Margaret cực kỳ háo hức và muốn có được đôi hài ngay lập tức. Hãy đi và mang đôi hài về đây ngay lập tức, Octavius. Thần e là thần không thể làm được đâu, thưa nữ hoàng. Hả? Ngươi đã nói không thể với ta hay sao hả? Sao ngươi dám từ chối mệnh lệnh nữ hoàng của ngươi? Lính đâu? Hãy tống giam hắn ta vào ngục. Ngay khi lính canh định tống Octavius vào căn ngục nhỏ tồi tàn, hắn kêu ré lên và nói: không, không thưa nữ hoàng, đôi hài này không thể bắt được đâu. Chờ đã. Vì người ta đồn rằng chỉ có người xứng đáng mới có thể đi đôi hài này mà thôi. Và khi nó được chuyển cho người khác thì chúng cũng phải xứng đáng với đôi hài này, thưa nữ hoàng xinh đẹp. Tốt. Rõ ràng là không ai xứng đáng hơn ta. Ta là nữ hoàng của ngươi. Ta sẽ tự đi và lấy đôi hài về ngay. Ta đã ra lệnh tống hắn vào ngục cơ mà. Nữ hoàng gọi người đánh xe lại và lên đường tới quảng trường của thị trấn. Một đội cận vệ hoàng gia dẫn đầu chiếc xe. Họ vẫy cờ tưng bừng khi tuyên bố chuyến đi của nữ hoàng tới quảng trường của thị trấn. Tất cả thần dân ở mọi tầng lớp trong thị trấn đều có mặt ở quảng trường và tụ tập xung quanh đôi hài nạm sao để xem điều gì sẽ xảy ra thì nữ hoàng đến. Khi chiếc xe ngựa đến quảng trường thị trấn, đội cận vệ hoàng gia trải một tấm thảm đỏ và đứng gác bên cạnh. Đội trưởng đội cận vệ đi một bước về phía trước. Thưa quý ông và quý bà thuộc vương quốc Samania, tôi xin trân trọng giới thiệu nữ hoàng Margaret của chúng ta. Cánh cửa của chiếc xe mở ra và hoàng hậu Margaret bước ra vẫy chào thần dân. Nhưng những con mắt của họ lại đổ dồn về đôi hài thần kỳ. Bọn chúng có biết là ta ở đây không đó? Ngay khi nữ hoàng định cao giọng trước thần dân vì không màng đến sự hiện diện của mình, thì bà ta thấy đôi hài nạm sao nằm ở trung tâm của quảng trường. À, đây là đôi hài lộng lẫy nhất mà ta từng thấy trong cuộc đời của ta. Nữ hoàng say mê ngắm đôi hài và bước tới chỗ đôi hài nhanh như chạy. Xin cảm ơn vì đã tới đây để chứng kiến giây phút trọng đại khi ta xỏ chân vào đôi hài này. Vì ta biết ngay khi ta chạm vào chúng, ta sẽ trở thành người cai trị xinh đẹp nhất, khiến cho tất cả các nước lân bang trên đời này phải ghen tị. Vậy là nữ hoàng đi tới phía đôi hài, trút bỏ đôi giày bằng vàng của mình và xỏ chân vào đôi hài thần kỳ. Ngay khi bà ta đặt chân vào, đôi giày nạm sao trượt sang bên cạnh, khiến cho bà nữ hoàng độc ác mất thăng bằng và ngã nhào. Thần dân cố nín cười nhưng họ vẫn cười khúc khích không thành tiếng. Các ngươi cười cái gì? Nữ hoàng đứng dậy và thử đi vào đôi hài một lần nữa. Các ngươi thấy đó, ta đã rất mệt vì đi cả quãng đường dài tới đây. Đó là lý do tại sao ta không thể đi vào đôi hài này được. Nữ hoàng thử xỏ vào đôi hài một lần nữa, nhưng đôi hài lại trượt ra xa. Đám đông đứng đó ngỡ ngàng chứng kiến cảnh nữ hoàng của họ không thể đi vào đôi hài, và bắt đầu thì thầm với nhau. Có vẻ như nữ hoàng của chúng ta không phải là người xứng đáng. Tôi biết mà, chỉ có người có tâm hồn sáng như ánh mặt trời và nhân từ như là ánh trăng thì mới xứng đáng với đôi hài làm ra từ ánh sao này mà thôi. Nữ hoàng cực kỳ tức giận khi thấy mình không thể lấy được đôi hài, nên đã quay trở lại cung điện. Ngay khi nữ hoàng Margaret ngồi xuống ngai vàng, tuổi hổ và tức giận, một người hầu cận đến tâu với bà ta rằng Octavius biết cách khuất phục được đôi hài. Ngươi hãy mang hắn đến đây ngay, ta muốn nghe xem hắn ta nói gì. Octavius được đưa tới trước nữ hoàng từ nhà ngục. Nói ta biết Octavius, ta có thể làm gì để có được đôi hài lộng lẫy làm từ ánh sao? Có một nàng công chúa từ vùng đất Nokovia. Nàng ấy được cho là người xinh đẹp và giàu có nhất, và nàng ấy chắc chắn là người xứng đáng có được đôi hài này, thưa nữ hoàng. Ý của ngươi muốn nói với ta có nghĩa là nên để ai đó lấy đi đôi hài của ta hay sao hả? Ôi không, thưa lệnh bà, chúng ta sẽ nói với nàng ấy đưa lại đôi hài cho người ngay khi nàng ấy đi chúng, và sau đó thì người sẽ trở thành người đẹp nhất trần đời này rồi. Ta hiểu rồi. Hãy gửi lời mời đến lâu đài của nàng ấy và nói với công chúa rằng ta sẽ đợi chuyến viếng thăm của nàng ấy. Vào ngày hôm sau, công chúa vùng Nokovia tới và đi đến quảng trường thị trấn nơi có đôi hài ở đó. Nàng ta cố thử đi đôi hài nhưng hoàn toàn thất bại. Đôi hài thần kỳ cũng từ chối đôi chân nàng ấy. Vô dụng, ngươi không làm được trò trống gì cả. Đôi hài vẫn chưa thuộc về ta. Xin hãy tha lỗi cho hạ thần, thưa lệnh bà. Thần sẽ tìm ra giải pháp ngay đây. Octavius nghĩ một thoáng rồi quyết định tới gặp nhà thông thái trong rừng. Hắn gặp nhà thông thái, người kể cho hắn nghe về con gái của người chăn cừu tên là Alice. Alice được biết tới là cô gái nhân hậu nhất trong toàn vương quốc này, với một tâm hồn sáng tựa ánh dương và hiền hòa tựa ánh trăng vậy. Ồ, đó chính xác là người mà tôi đang tìm kiếm. Octavius cảm ơn nhà thông thái và lên đường tìm cô gái chăn cừu. Khi tìm thấy cô gái, hắn đã kể lại toàn bộ câu chuyện cho nàng. Alice đồng ý giúp đỡ nữ hoàng. Cả hai cùng đi đến quảng trường thị trấn. Khi nhìn thấy đôi hài, Alice đã rất nghi ngại. Ôi, tôi không biết tôi có làm được việc này hay không nữa. Đôi hài có vẻ hơi to đối với tôi. Tất cả mọi người đứng xung quanh chăm chú chờ Alice đi thử đôi hài thần kỳ. Khi nàng nhấc chân lên, thì đôi hài nạm các ngôi sao xích lại gần chân nàng và co lại cho vừa vặn với chân nàng. Cô gái chăn cừu là người xứng đáng. Ngay khi Alice đi vào đôi hài, nàng được bao quanh bởi ánh sao lấp lánh kỳ diệu. Thật tuyệt vời, thật là kỳ diệu. Giờ tất cả những gì ngươi cần làm là đưa cho ta đôi hài. Nhanh lên nào. Alice gật đầu và vui sướng đưa đôi hài cho nữ hoàng. Khi nữ hoàng Margaret đi vào đôi hài, ánh sáng sao thần kỳ bao lấy bà ta và cô gái chăn cừu. Giờ thì nữ hoàng là người mặc y phục của cô gái chăn cừu, còn Alice thấy mình đang mặc hoàng bào của nữ hoàng. Ngươi đã làm gì vậy? Ta ra lệnh cho ngươi hoán đổi điều này ngay lập tức. Ngươi không còn là nữ hoàng nữa. Lính đâu, hãy giam người đàn bà đáng thương này vào ngục ngay tức khắc đi. Kẻ phản bội, sao ngươi dám tống ta vào ngục cơ chứ? Không, không, không, không, chờ đã. Ngươi sẽ phải trả giá cho điều này, Octavius. Chờ đã, thật sự không phải đưa ai đi đâu hết. Tôi chắc chắn là có cách giải quyết chuyện này mà. Tôi không muốn trở thành nữ hoàng đâu. Tất cả mọi người đều sửng sốt trước việc này, họ không nghĩ Alice lại tốt bụng và vị tha đến như vậy. Ngay sau đó, nhà thông thái tình cờ có mặt ở đó đã lên tiếng. Đôi hài thần kỳ này đã khuất phục trước người xứng đáng là Alice. Cho dù nàng không đi chúng, thì đôi hài cũng chỉ nghe theo lời của nàng mà thôi, để đảo ngược câu thần chú và mang nữ hoàng trở lại. Cháu sẽ phải tha thứ cho nữ hoàng Margaret về tất cả đức tính xấu và những hành xử tồi tệ của nữ hoàng đối với thần dân. Alice là một cô gái tốt bụng và khiêm nhường, đã tha thứ cho nữ hoàng. Ôi, cháu là ai mà lại có thể tha thứ cho nữ hoàng cơ chứ? Nhưng nếu điều đó làm hoán đổi câu thần chú thì dân, thần tha thứ cho lệnh bà thưa nữ hoàng bằng cả trái tim của thần. Ngay khi nàng nói vậy, cả hai lại được bao bọc bởi ánh sao diệu kỳ, và nữ hoàng Margaret trở lại thành nữ hoàng trong bộ hoàng phục. Tuy nhiên, đôi hài nằm ánh sao trở lại với Alice. Ôi, xin cảm ơn người cô gái tốt bụng. Ta đã nhận ra những điều ta đã làm sai. Giờ ta đã hiểu được tầm quan trọng của lòng nhân hậu và tính khiêm nhường. Ta không còn ao ước có được đôi hài này nữa. Ta sẽ trở thành một nữ hoàng xứng đáng với thần dân của ta. Tất cả mọi người đều vui mừng khi nghe điều đó. Nữ hoàng Margaret muôn năm. Nữ hoàng Margaret muôn năm. Nữ hoàng Margaret muôn năm. Nữ hoàng Margaret rất biết ơn và trao tặng thần dân một đôi giày và thức ăn để nuôi sống gia đình, khiến cho cả vương quốc Zamania sống mãi mãi hạnh phúc về sau. Trong khi đó, Alice trả lại đôi hài nạm ánh sao, nên thần dân đã trưng bày chúng tại quảng trường thành phố. Đôi hài tỏa sáng lấp lánh ở đó và nhắc nhở mọi người rằng lòng nhân hậu là điều quan trọng nhất trên đời.